còn có thần kỳ như vậy Thủy? Ý là, để cho hai người ở trong nước tắm sao? Hạ Đức Dung cười cười. Đương nhiên không được, chúng ta cũng không khả năng đi chiếm đoạt người ta nguồn nước a. Chỉ là lấy một số ít thủy mà thôi. Muốn tắm liền xa xỉ. Chúng ta phát hiện, kiểm nghiệm máu của người ta là được. Thú vị, ta đây có thể nhất định phải thử xem. Đang khi nói chuyện, liền thấy hai cái thị nữ bưng một cái bồn lớn thủy qua đây. Hạ Tân liếc nhìn, nước này cũng không phải là trong suốt, mà là lệch nhũ bạch sắc, có điểm cùng loại thạch nhũ cái loại này. Sau đó, một người trong đó thị nữ khoác qua tay áo, dùng bát từ trong chậu nước rửa mặt múc một chén nước. Sau đó đem bát phóng tới trên khay, vẻ mặt cung kính đang cầm bát đi tới Bạch Quang trước người. Bạch Quang mỉm cười, đưa qua tùy thân tiểu đao, ở trên ngón trỏ cắt dưới, một giọt tươi đẹp huyết liền rơi xuống trong chén. Ở khoảng chừng 5 giây qua đi, cái kia nhũ bạch sắc thủy liền dần dần phiếm hắc, hơn nữa tương đối hắc, một mảnh đen nhánh. Hạ Đức Dung mỉm cười nói, bên ngoài đen trình độ cũng cùng nhân miệt mài trình độ có quan hệ. Bạch Quang công tử xem ra không ít, chấm ngoặc kép, khái khái, cái này, khái khái, các ngươi hiểu. Bạch Quang cười gượng hai tiếng, vội vã nói sang chuyện khác, vậy không bằng, các ngươi cũng thử xem, nước này man thần kỳ. Lãnh Tuyết Đồng nhìn Hạ Tân liếc mắt, thản nhiên nói, ta thử xem. Ân Hương Cầm cũng khẽ cười mở, ta cũng nhìn. Sau đó lập tức có hai cái thị nữ một lần nữa múc quá thủy bưng đến trước người hai người. Ân Hương Cầm híp mắt, cầm tiểu đao nhẹ nhàng đã ở trên ngón tay vạch xuống. Một giọt hiến máu tùy theo hạ xuống. Lãnh Tuyết Đồng thì là hơi cắn răng. Cái này chính mình cắt chính mình, vẫn là rất đau. Sau đó, tất cả mọi người kiển chân đợi đợi một chút. Phát hiện trước người hai người thủy hoàn toàn không biến hóa. Huyết dịch kia tự nhiên hòa tan trong nước. Thủy y nhưng là nhũ bạch sắc. Hạ Đức Dung mỉm cười nói, có thể thấy được hai vị tiểu thư đều là tinh khiết khiết chi thân. Hiện tại sẽ không có con tin đi. Đang đợi biết sau đó, xem không ai trả lời. Hạ Đức Dung tiếp tục nói, chúng ta đây bắt đầu đi. Hạ Vô Song động tác cũng là sạch sẽ lưu loát. Ở thị nữ đem thủy bưng đến trước người hắn thời điểm, Ngọn Long kiếm, chen một tiếng ra khỏi vỏ. Ở tất cả mọi người còn không có thấy rõ lúc, đã trở về trong vỏ. Chỉ là, trên ngón tay một giọt tiên huyết hạ xuống trong chén. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, tay kia trên ngón tay liên thương cửa cũng còn không phát hiện. Hạ Tân nhìn hồi lâu, phát hiện trong chén thủy cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho hắn cực kỳ hoài nghi Hạ Vô Song hướng giới tính. Hàng này đang ở gia đình như vậy, xung quanh mỹ nữ như vân, cái này cư nhiên đều nhịn được. Tam thiếu gia, đến ngươi. Hạ Đức Dung mỉm cười tự tay ý bảo. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, bên cạnh Hạ Loan Loan nhìn Hạ Uyển Thanh liếc mắt, nói, chờ chút, ta thử trước một chút a. Hạ Loan Loan đi tới Hạ Tân bên cạnh tự tay, đưa qua Hạ Tân chủy thủ trong tay, cắt dưới chính mình trắng như tuyết tay nhỏ bé. Tiên huyết tùy theo hạ xuống, chừng 10 giây sau, nước kia cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Loan Loan nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Uyển Thanh, cái kia giữ tại ý là, không có ý tứ, để cho ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có cùng Hạ Tân phát sinh cái gì, lấy trước kia là lừa gạt ngươi. Hạ Uyển Thanh cười lạnh nói, Hanh, ta sớm biết, ta không phải nói ngươi, là người khác. Nàng nói, nhìn về Hạ Tân, ngươi thử chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Cuối cùng, đến phiên Hạ Tân, thử liền thử. Hạ Tân rất rõ ràng, chính mình dù cho ở nhất rớt xuống thời điểm, cũng không có theo người phát sinh cái gì. Bởi vì, hắn lúc đó đối với phần lớn nữ nhân đều cảm thấy ác tâm, không có bất kỳ hứng thú.